Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một anh chàng họ hàng càng xa, cũng đang làm việc ở chỗ của con. Tuổi còn trẻ đã là một kỹ sư có tiếng. Con rảnh thì hẹn gặp người ta trò chuyện tìm hiểu. Thanh niên trai trẻ nên giao lưu nhiều mới tốt. Lúc này mà Cần mới biết rõ mục đích thật sự của mẹ đằng sau cú điện thoại này. Thì ra muốn thúc cô đi xem mắt. Mà Cần bất lực phân bua. Mẹ, thật sự không cần phải gấp như vậy, thật ra con. Như lời còn chưa nói hết, mẹ Mạc đã phán cho một câu. Tiểu Cẩn, cô ba của con đã hẹn người ta giúp con rồi. 9 giờ sáng cuối tuần này, hai đứa gặp nhau cửa hàng, nhà Tây X. Bà tiếp tục dặn dò. Con phải tới đúng giờ đó, nhớ đấy. Nếu không mẹ không còn mặt mũi nào ăn nói về cô con đâu đó. Mọi chuyện cứ như vàng đã đóng thuyền không thể khước từ. Mẹ Mạc vốn hiền lành, dịu dàng, nay lại cường quyết thế này. Mà Cẩn hoàn toàn không có đường thoát. Chắc là mẹ cô già rồi nên cũng bắt đầu trở nên cường quyền hơn. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Cẩn xoay người đã thấy ngay ánh mắt sắc bén của cô Cảnh Ngôn. Cô cảm thấy có chút mất tự nhiên. Không lẽ anh đã nghe được gì đó? Mạc Cẩn cười quầy, thấy anh không có phản ứng nào khác thường, thì tự an ủi mình là không có việc gì. Giờ sao cũng đi ăn một bữa cơm thôi mà. Đến lúc đó có nói gì cô nói rõ ràng với người ta là được, chắc là sẽ không sao đâu. Tuy nhiên có đôi khi Mạc Cẩn thật sự đã quá lạc quan tới quá mức. Kết quả là buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó, cô Cảnh Ngôn nói phải tăng ca. Thế nên Mạc Cẩn càng yên tâm đi xem mắt. Đến chỗ hẹn là vừa 8:50. Nhưng cô của Mạc Cẩn đã đến trước. Bên cạnh còn có một thanh niên trẻ tuổi trông rất nhỏ nhã. Chào cô ba. Mạc Cẩn lên tiếng chào hỏi. Thật ngại quá để hai người chờ lâu. Mạc tiểu thư, khách sáo rồi. Mạc tiểu thư đến rất sớm đó chứ. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn Mạc Cẩn. Đôi mắt anh như biết cười trong veo như một đứa trẻ. Mạc Cẩn cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Cô cố gắng nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không thể nhớ nổi. Bèn bối rối ngồi xuống đối diện chàng trai. Tiểu Cẩn, đây là Soạn Duy. Lúc trước cậu ấy học ở trường cháu bây giờ, cũng như xem là đàn anh của cháu. Hiện tại đang là một kỹ sư rất có triển vọng. Cô của Mạc Cẩn cẩn thận giới thiệu. Sau đó quay sang chàng trai nói. Soạn Duy, đây là cháu của cô, Mạc Cẩn. Hiện đang học năm cuối. Tiểu Cẩn nhà chúng tôi học rất giỏi, năm nào cũng đạt học bổng hết. Xin chào Doãn tiên sinh. Mà Cẩn chào hỏi khách sáo, trong lòng nghĩ xem làm thế nào để kết thúc cuộc xem mắt bất đắc dĩ này. Nếu như để cho bình giấm chua kia biết, thì cô chỉ có thể xong đời. Tiểu Cẩn, em còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ngay được người đàn ông hỏi bất chợt, mà Cẩn cũng không để ý đến cách xưng hô thân mật của anh ta. Đôi mắt đẹp kia thoáng hiện lên một tia mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Vẻ bình thường anh cười nói. Ở tiệc của tổng tài Tư Đồ. Đến lúc này Mạc Cẩn mới nhớ ra. Có trách khi nhìn thấy Doãn Duy cô lại cảm thấy anh ta quen đến như vậy. Thì ra anh chính là người có đôi mắt ấm áp trong tiệc cưới hôm đó. Là người đã đỡ cô lúc cô sắp ngã cầu thang. À, thì ra là anh. Mạc Cẩn vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ tới sẽ có cơ hội gặp lại. Cuối cùng em cũng nhớ ra. Nụ cười trên môi của Doãn Duy sáng dần lên. Lúc này cô của Mạc Cẩn cũng tỏ ra kinh ngạc. Hai đứa biết nhau à? Mạc Cẩn chỉ cười không giải thích gì thêm, tiện miệng nói. Có thể xem như là quen biết. Sau đó cô nói với Doãn Duy. Hôm đó thật sự rất cảm ơn anh. Doãn Duy chỉ cười không nói gì. Hai người nói chuyện một hồi, tuy rằng không thể xem như bạn bè, nhưng nói chuyện cũng rất ăn ý. Doãn Duy là người rất khéo léo. Sau khi kết thúc một đề tài, anh luôn chọn đúng thời điểm để mở đầu một đề tài khác. Cô của Mạc Cẩn thấy hai người thân thiết như vậy, liền định mượn cớ rời khỏi. Bọn họ tự nhiên hơn. Nhưng vừa đúng lúc đó một người đàn ông anh Tuấn phi phàm bước vào nhà hàng, khiến cho hầu hết mọi người đều quay đầu lại nhìn. Người đàn ông đi về phía bàn của Mạc Cẩn đang ngồi, hơn nữa còn ngồi vào vị trí kế bên Mạc Cẩn, thân mật hôn lên má cô một cái, đáy mắt vừa có sự dịu dàng lẫn áy náy. Bảo bối xin lỗi em, tại kẹt xe nên anh đến trễ. Sau đó quay sang hai người đang hóa đá đối diện nở một nụ cười cao lỗi. Mạc Cẩn sợ đến chết điếng. Không phải hôm nay anh nói anh tăng ca sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Nhìn cô gái nhỏ ngây người ra, cô Cảnh Ngôn lại hôn chụt lên mũi của cô một cái tiếp tục diễn kịch. Bà bối còn giận anh sao? Anh không cố ý mà, em đừng giận anh nữa. Tối nay phạt anh rửa chén chịu không? Doãn Di không có một chút phản ứng nào, nhìn hai người thân mật không lên tiếng. Còn cô của Mạc Cẩn cất tiếng hỏi để kỳ ngạc. Tiểu Cẩn, chuyện này là thế nào? Cô của Mạc Cẩn cất tiếng hỏi. Mạc Cẩn hùng dữ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra sự vụ rối rắm này. Tuy rằng lén đi xem mắt là cô không đúng, nhưng mà anh không nên ở trước mặt họ hàng cô mà hủy hoại thanh danh của cô chứ.